Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 47, đội trưởng học viên năm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đứng cạnh Peter có mái tóc bạch kim dài đến tận thắt lưng trên đầu. Cô ấy đội một chiếc mũ nồi và bên cạnh là thanh kiếm liễu có răng cưa và trông như được làm từ xương thú dài. Cô ấy có một cảm giác cộng hưởng từ cơ thể mình, cô trông giống như kiểu chị gái mà bạn có thể tin tưởng để giúp bạn thoát khỏi khó khăn khi bạn cần. Ngay khi cô vừa bước vào phòng, tất cả mọi người đều sững sờ. Một học viên năm 2 quá nóng nảy vào lúc này, anh ta đã thấy Erin mất cảnh giác. Anh ta tiếp tục lao về phía trước và sẵn sàng tấn công nhưng chưa đầy một giây trôi qua, nữ giáo viên bước vào phòng đã ở ngay bên cạnh học viên và anh ta đã gục xuống sàn với MU bàn chân dính đầy máu. Cô ấy đến đó khi nào? Này, nhìn vào mắt cá chân của anh ấy, bạn có nghĩ cô ấy đã làm điều đó không? Khi Momo nhìn vào người đã bước vào phòng, anh ấy ngay lập tức cất vũ khí linh hồn của mình đi. Momo biết rất nhiều giáo viên và những người có vị trí cao trong học viện. Dù sao thì anh cũng đã ở đây được một năm và người vào phòng không thể dây dưa. Khi cô ấy nói ai không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Người phụ nữ này tên là Fay Da Lâm. Cô ấy là một trung sĩ tại học viện và chủ yếu phụ trách huấn luyện đội. Không chỉ vậy, siêu năng của cô ấy còn là siêu tốc độ, đối thủ tệ nhất đối với Momo. Bất kể anh ấy có thể nhìn thấy tương lai xa đến đâu, tốc độ của cô ấy chỉ đơn giản là để phản ứng nhanh. Dù sao thì cũng không phải là anh có ý định chống lại cô, anh đã phạm phải sai lầm đó vào năm ngoái khi Fay vẫn chỉ là một quân nhân ở học viện. Những bạn bị thương đến ngay văn phòng bác sĩ để được điều trị, những bạn còn lại về ký túc xá và ở trong phòng cho đến khi bạn được gọi ra ngoài. Có hiểu không? Fay nói, hầu hết các học viên năm nhất đều im lặng. Họ không biết cô ấy là ai hay chuyện gì đang xảy ra lúc này. Không có người nào trả lời cô ấy. Fay rút thanh liễu kiếm của mình một lần nữa và sau khi nhìn thấy điều này, các học viên ngay lập tức trả lời. Vâng thưa cô, Warden đã đến bệnh viện với cánh tay trên tay. Các học viên năm thứ hai đã đến khu vực riêng của tòa nhà nằm ở một nơi khác để được điều trị, trong khi các học viên năm nhất, không ai thực sự bị thương ngoài Warden và Queen. Lần này Queen không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến văn phòng bác sĩ. Quần áo của anh ta dính đầy máu và anh ta đã mất rất nhiều máu nhưng khi anh ta không chiến đấu được hơn 10 phút, cơ thể anh ta bắt đầu tự chữa lành. Sau khi gắn thành công cánh tay của Warden trở lại cơ thể, Hayley, bác sĩ của trường đã đến để kiểm tra Queen. Khi cô yêu cầu anh cởi áo sơ mi để cô có thể trực tiếp chữa lành vết thương cho anh, cô nhận thấy rằng các vết thương hầu như đã lành. Cái này là sao? Với lượng máu nhiều thế này, vết thương sẽ lớn hơn rất nhiều. Queen bắt đầu cười một cách lo lắng. Ừ, bạn em có siêu năng hồi phục và đã chữa trị cho em một chút trước khi em đến đây. Ồ, một người chữa bệnh khác. Hayley ngạc nhiên nói. Chà, nếu em có cơ hội hãy gửi họ xuống đây. Siêu năng của họ khá tốt và có vẻ như họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi có thể làm với sự giúp đỡ và tôi rất muốn có một học trò của riêng mình. Chắc chắn rồi, Queen đáp. Hayley sau đó tiến hành chữa lành hoàn toàn những vết thương còn lại trên cơ thể Queen, sau khi cô ấy chữa xong, không còn dấu vết nào trên người anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình hồi phục của Queen, cơ thể anh ta đã sử dụng khá nhiều năng lượng và một lần nữa thông báo lại xuất hiện cho biết anh ta đang đói. Ngân hàng máu 90/100. Sau khi tiêu thụ một ít máu từ ngân hàng máu của mình, anh ấy không còn cảm thấy đói và không phải lo lắng về việc phát điên trong ít nhất 2 ngày nữa. Khi Queen và Warden đã trở lại phòng của họ, họ được yêu cầu không được rời đi cho đến khi được thông báo. Thỉnh thoảng, một binh nhì sẽ gọi tên một học viên và họ sẽ bị đưa đi đâu đó để thẩm vấn. Bên trong phòng riêng của họ là Warden, Peter và Queen. Cảm ơn vì đã gọi cho trung sĩ Fay, nếu không thì giờ tôi và Queen đã biến mất rồi. Không vấn đề gì. Peter trả lời vẫn cảm thấy tồi tệ về toàn bộ sự việc. Mặc dù anh ấy đã làm điều đúng đắn khi tìm được Fay, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy tồi tệ vì ngay từ đầu đã lừa Warden đến hội trường. Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra với tụi năm 2? Chấm, Queen hỏi. Hừm, tôi không chắc lắm. Warden trả lời, nếu đây là sự cố một đối một thì tôi khá chắc rằng họ sẽ bỏ qua nhưng lần này có một số học viên khác tham gia, rất có thể họ sẽ tìm kiếm một người để đổ tội. Trong khi đó bên trong một trong các phòng liên đoàn, một người đàn ông to lớn vạm vỡ với bắp tay to bằng bắp đùi đang ngồi đối diện với học viên năm 2 Momo, trên vai người đàn ông này mang quân hàm đại tướng. Tên ông ấy là Dukin và là đội trưởng của học viên năm 2. Trong tất cả những người đó thì phải là Fay mới ngăn được chúng tôi. Momo phàn nàn, tôi đã làm như ông yêu cầu, và bây giờ tôi có thể phải trả giá cho điều đó. Cậu thư giãn đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tôi hứa với cậu điều đó. Lúc trả lời, các cậu chỉ là học viên và những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, tôi sẽ bảo đảm cho các bạn. Thật sao, vậy thì chuyện này sẽ không đổ hết lên đầu tôi chứ? Momo hỏi, sau đó, Đúc đứng dậy đi đến phía sau Momo và thì thầm vào tai anh ấy. Đúc cười nói, đương nhiên, chỉ cần không có người phát hiện bí mật nhỏ của chúng ta. Cách chương.